Kiếm đạo độc thần, chương 1886, môn tuyệt học thứ nhất thượng, cốc truyện audio.com, nhân tộc yếu thế, dù thiên tài nhân tộc muốn giúp Sở Mộ nhưng không cách nào đối kháng lại thiên tài bách tộc. Sở Mộ thầm nghĩ, sau này chỉ có thể ở trong kiếm lâu tĩnh tu. Sở Mộ tràn đầy sát ý với dị tộc, hắn biết dị tộc có hai mục đích, một là giết hắn, không giết được thì ít nhất ức chế hắn lớn mạnh. Không cho Sở Mộ xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, lần sau bí cảnh truyền thừa mở ra hắn không cách nào tiến vào địa cung truyền thừa 100% được truyền thừa. Thật ra tên của Sở Mộ đã rớt khỏi bảng thiết huyết bách chiến, vì hắn không săn giết luyện thú, điểm công tích không tăng trưởng. Thiên tài khác không ngừng giết luyện thú tăng điểm công tích. Thừa dịp này ta lo lĩnh ngộ tinh túy tiểu phá hư bắt thức vậy. Sở Mộ buông xuống không cam lòng, tạm gác sát khí đặc quánh với những thiên tài dị tộc truy sát mình sang bên, khiến lòng bình tĩnh lại tham ngộ tiểu phá hư bát thức. Phải luyện kiếm pháp, phải tham ngộ mới lĩnh ngộ được tinh túy. Vì Sở Mộ không ngừng chiến đấu, không ngừng thi triển tiểu phá hư bát thức nên hắn rất gần đến tinh túy, chỉ cách một đường chỉ. Sở Mộ định cố gắng nắm giữ tinh túy của tiểu phá hư bát thức trước khi bí cảnh truyền thừa mở ra. Sở Mộ không xuất hiện, các thiên tài dị tộc không buông bỏ cảnh giác, một khi phát hiện dấu vết của hắn sẽ hành động ngay. Một người có kiếm ý bất diệt thần cấp sơ giai, còn nắm giữ lực lượng không gian, kiếm lực, để kiếm vương nhân tộc này lớn lên sẽ đem lại mối uy hiếp không thua gì thần tử nhân tộc. Mỗi ngày trên thảo nguyên hoang dã luyện thú đều có cái chết. Giết luyện thú, cũng có thể bị luyện thú giết chết. Thiên tài dị tộc chém giết nhau. Sở Mộ không rời khỏi kiếm lâu, hắn ở tầng 2 kiếm lâu hết sức tập trung vào việc tu luyện. Thần hoàng kiếm nguyên, luyện thể tinh thần kiếp tiểu phá hư bát thức vân vân. Trong thế giới tinh thần, phá hư bí điển màu bạc trắng và lực lượng không gian quy tắc cộng minh, trong nhiều lần chấn động nhẹ lực lượng không gian quy tắc không ngừng tăng cao đẳng cấp tu luyện tiểu phá hư bát thức vừa có thể luyện lực lượng không gian quy tắc đem đến tác dụng phụ trợ rõ ràng, hai bút cùng vẽ. Hiện giờ trình độ Sở Mộ kiểm soát lực lượng không gian quy tắc đã đến đỉnh cơ sở. Có ai ngờ nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức thì đẳng cấp kiểm soát lực lượng không gian quy tắc rất có thể đột phá đến tỉ mỉ. Thời gian trôi qua từng ngày, thử luyện giới mở ra, vào thành thiết huyết, bảng thiết huyết bách chiến mở ra, một tháng sau bí cảnh truyền thừa mở ra lần đầu tiên, thời gian là một tháng. Sau đó trong vòng 3 tháng mở ra thảo nguyên hoang dã luyện thú, săn giết luyện thú kiếm điểm công tích. Cuối cùng số lượng điểm công tích bao nhiêu quyết định thứ hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, sau đó bí cảnh truyền thừa mở ra lần thứ 2. Bí cảnh truyền thừa mở ra 3 lần, khi đóng lại lần thứ 3 nghĩa là thử luyện giới cũng sắp đóng. Bây giờ qua 10 ngày nữa là bí cảnh truyền thừa sắp mở ra lần thứ 2. Trên cơ bản đã khẳng định Sở Mộ không cách nào xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, hắn không thể vào địa cung truyền thừa được truyền thừa 100%. Hy vọng Sở Mộ sẽ may mắn tìm được truyền thừa trong bí cảnh truyền thừa. Việc gấp bây giờ là nâng cao thực lực, chỉ cần nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức thì thực lực càng tiến bộ mới có hy vọng trong giai. Cốc truyện audio.com, đoạn thứ 3 lại xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, tuy rằng hy vọng xa vời. Bị thiên tài dị tộc liên hợp vây giết khiến Sở Mộ không thể vào thảo nguyên hoang dã luyện thú săn giết luyện thú, không cách nào xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến làm hắn rất bực tức, hắn đang tích lũy chờ khi bùng nổ. Tu luyện, dồn hết mọi bức bối áp lực chuyển thành động lực đốc xúc Sở Mộ tiến bộ. Tầng thứ 2 kiếm lâu, ngũ tướng kiếm ra khỏi vỏ hóa thành từng luồng kiếm quang màu bạc trắng cắt ngang hư không. Từng chiêu, từng thức, từng kiếm, diễn dịch toàn bộ 8 kiếm tiểu phá hư bát thức. Còn 3 ngày là lúc bí cảnh truyền thừa mở ra, Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện tiểu phá hư bát thức từ thức thứ nhất đến thức thứ 8, thi triển một lần lại một lần, hắn dần tiến vào trạng thái kỳ lạ. Loại trạng thái này không phải muốn là có, đó là do trong thời gian này Sở Mộ không ngừng tu luyện, tổng kết nhiều lần chém giết sống chết, tích lũy từng chút một, cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến. Đây không phải may mắn, không là ăn may mà là tất nhiên. Từng chút một đến lần thứ 33 thì Sở Mộ cảm giác trong đầu như có cái gì nổ tung, linh tư tuôn như suối, các loại lĩnh ngộ như thiên mã hành không, ngựa tung vó hiện ra. Kiếm chợt ngừng giữa không trung, đột nhiên sắc bạc trắng dâng lên, đơn thuần là lực lượng không gian quy tắc không ẩn chứa lực lượng gì khác, một kiếm đơn giản đâm ra. Một kiếm này như vượt qua không gian, một kiếm này như vượt qua tiểu phá hư bát thức, một kiếm này như là tiểu phá hư bát thức tổng hợp. Một kiếm này bày rõ lĩnh ngộ hiện giờ của Sở Mộ. Một kiếm này đâm ra, Sở Mộ cảm giác trong thế giới tinh thần của mình, phá hư bí điền tỏa ánh sáng bạc trắng chói lòa lan tràn ra như một vầng mặt trời nóng cháy chiếu sáng nguyên thế giới tinh thần. Lực lượng không gian quy tắc bỗng run lên, chấn động tần suất siêu cao, đột phá đỉnh cơ sở, đến tỉ mỉ. Đương nhiên Sở Mộ biết đây là vì phá hư bí điển, nếu không có phá hư bí điển thì rất khó đột phá. Lực lượng không gian quy tắc bậc tỉ mỉ khiến Sở Mộ cảm giác khống chế càng thuận tay hơn, phối hợp tiểu phá hư bát thức thi triển kiếm pháp thì uy lực càng tăng tiến, linh hoạt hơn. Ngay lúc này biến dị sinh ra, Sở Mộ cảm giác ý thức bị lực lượng lôi kéo không thể chống cự tiến vào thế giới tinh thần, đối diện phá hư bí điển. Phá hư bí điển tự động lật ra, bìa sách chương giới thiệu trang thứ nhất, thứ hai, mãi đến trang thứ ba mới tạm dừng. Trong ánh sáng màu bạc trắng các chữ bay lượn trên trang thứ ba khắc vào ý thức của Sở Mộ. Một lúc sau chữ biến mất, phá hư bí điển khép lại. Ý thức của Sở Mộ chìm đắm trong thế giới tinh thần, trong tham ngộ trang sách thứ ba. Sở Mộ đứng lặng như biến thành pho tượng không nhúc nhích. Một ngày sau đôi mắt thẫn thờ đảo trong mắt giữ tư thế kiếm đâm ra từ từ thu về. Sở Mộ cười ngoác tận mang tai, mặt tràn đầy ý cười hưng phấn. Truyền thừa trang thứ ba phá hư bí điển khiến Sở Mộ vô cùng vui vẻ. Truyền thừa đó cực kỳ huyền diệu thâm ảo, nhưng không phải kiếm pháp mà là thứ Sở Mộ khao khát. Cách chương.